Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629, chương 630, Trúc Kỳ Phong kế hoạch. Mấy ngày nay, thần giới tất cả đại thế lực đều là chạy tới Huyền Vân giới. Hướng Tần Đình chúc mừng. Cái này cũng có thể nói là ngoại trừ thần triều đại hội thần giới lại một đại thịnh sự. Có thể nói thần giới có danh tiếng. Tự giác có tư cách tham dự việc này thế lực toàn bộ đuổi tới. Bây giờ Huyền Vân giới. Khắp nơi có thể thấy được những cái kia ngày xưa thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại nhân vật. Dưới mắt Tần thần hầu tại thần giới một tay che trời. Ai dám không đến đòi tốt. Liền xem như trong lòng lại không nguyện. Mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Người không tiến đến chúc mừng lấy lòng. Có phải hay không đối Tần thần hầu trong lòng còn có bất mãn. Đến lúc đó nói không chừng chính là khám nhà diệt tộc hạ trang. Bây giờ toàn bộ Huyền Vân giới đều là một mảnh hỉ khí chi ý. Tần Đình chính là Huyền Vân giới chi chủ. Mặc dù dừng lại tại Huyền Vân giới thời gian không nhiều, nhưng lại là bị Huyền Vân giới bên trong sinh linh coi là chủ quân. Huyền Vân giới trước đó chỉ là thần giới một cái đã trên trung đẳng thế giới. Mặc dù là Thần Đình trực tiếp quản hạt, nhưng lại cũng không xuất chúng. Nhưng là từ khi Tần Đình nhập chủ Huyền Vân giới về sau, Thần Đình tài nguyên cũng là hướng về Huyền Vân giới cắt nghiêng. Huyền Vân giới vô số sinh linh cũng là một chiếm được một chút ánh sáng. Huyền Vân giới những cái kia bản địa thế lực có thể nói là tự nhiên chính là Tần thần hầu phủ phụ thuộc thế lực. Cái thân phận này thế nhưng là để cho người ta hâm mộ vô cùng tồn tại. Bây giờ chủ quân nạp thiếp ngày đại hỷ, Huyền Vân giới sinh linh cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng. Huyền Vân giới, một tòa không đáng chú ý trong tửu lâu. Một vị tuổi trẻ thần nhân thần sắc u ám, mặt không biểu tình. Hắn nhìn như mặc dù niên kỷ nhẹ nhàng, nhưng là khí tức lại là thâm bất khả trắc. Kinh khủng thần uy ẩn ẩn lưu động. Hiển nhiên là một tôn cực kỳ cường đại thần ma. Dẫn người bên ngoài nhao nhao ghé mắt. Âm thầm suy đoán lại là cái nào siêu cấp thế lực thần tử cấp nhân vật xuất thế. Người này, chính là biến mất đã lâu Trúc Kỳ Phong. Trúc Kỳ Phong cảm nhận được trong cơ thể mình kia cuồng bạo cường hoành. Gần như vô cùng vô tận pháp lực. Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Hắn tu hành kia cuộn bí pháp. Thành công ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền bước vào chân thần chi cảnh. Không đến ngàn năm chân thần. Chỉ là bực này thành tựu đại giới. Cũng là cực kỳ thảm trọng. Đời này tiềm lực của hắn đã là bị tiêu hao hầu như không còn. Mãi mãi cũng sẽ chỉ là một tôn chân thần. Nhưng là Trúc Kỳ Phong nhưng trong lòng thì chẳng hề để ý. Hắn chỉ có một việc. Đó chính là báo thù. Về phần hậu quả của việc làm như vậy, Trúc Kỳ Phong cũng không phải không có nghĩ qua. Hắn sẽ chết. Trúc thị đạo trường tình cảnh cũng sẽ trở nên xấu hổ vô cùng. Nhưng là Trúc Kỳ Phong nhưng như cũ quyết định báo thù. Nhìn lấy thiên khung phía trên, không ngừng có thế lực sứ giả mang theo trọng lễ đuổi tới Huyền Vân giới. Trúc Kỳ Phong trong mắt liền lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Bây giờ thần giới cơ hồ tất cả đại thế lực đều là chạy tới Huyền Vân giới. Huyền Vân giới cũng đã là thần giới rất vạn chúng chú mục địa phương. Mà hắn chính là muốn tại trước mắt bao người hướng vị kia cao cao tại thượng tần thần hầu xuống dưới sinh tử thiếp. Sinh tử thiếp là thần giới từ xưa đến nay một cái truyền thống. Xuống dưới sinh tử thiếp người, cùng đón lấy sinh tử thiếp người. Giữa hai bên vô luận địa vị có bao nhiêu chênh lệch, vô luận thực lực sai biệt có bao lớn, cũng sẽ phải nhất quyết sinh tử. Thần giới viễn cổ thời đại, phong cách còn hơi có vẻ lỗ mãng. Báo thù chi phong thịnh hành. Không biết rõ có bao nhiêu thế gia quý công tử bởi vì quan tâm danh dự. Đón lấy sinh tử thiếp, mà chết ở sinh tử chiến bên trong. Nhưng là thời gian trôi mau. Theo thời gian trôi qua, thần giới đã là phát triển vô số năm. Một chút nhiều lợi cho thế gia đại phiệt quy tắc cũng là bị xác lập xuống tới. Bây giờ sinh tử thiếp, bất quá là một cái bài trí thôi. Những cái kia hướng cao cao tại thượng đại nhân vật xuống dưới sinh tử thiếp đã là một cái gần như chuyện không thể nào. Những này đại nhân vật bên người đều là có vô số cao thủ hộ vệ. ngươi còn chưa thấy đến những cái kia đại nhân vật dưới mặt sinh tử thiếp cũng đã là bị người bên cạnh xóa bỏ. Nhưng là đối với Trúc Kỳ Phong tới nói, ngày mai Tần Thần Hầu ngày đại hỷ, lại là một cái cơ hội. Ngày mai thần giới tất cả quyền quý cùng tụ huyền vân giới. Trước mắt bao người, hắn trước mặt mọi người hướng vị kia Tần Thần Hầu xuống dưới sinh tử thiếp. Xem vị kia Tần Thần Hầu có tiếp hay không. Giống bực này tuyệt thế thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không cho phép tự mình ở trước mặt người đời rụt rè. Tuyệt đối sẽ đón lấy chương này sinh tử thiếp. Kể từ đó, Tần Thần Hầu phủ dưới trướng kia đầy trời thần ma cũng vô dụng võ chi lực. Chỉ có thể là hắn cùng vị kia Tần Thần Hầu một đối một liều mạng tranh đấu. Mà cái này, cũng là hắn báo thù tốt nhất cơ hội. Cũng là duy nhất cơ hội. Đang lúc Trúc Kỳ Phong suy tư thời điểm, người bên cạnh nhao nhao kinh hô. Lục thị nhất tộc đến rồi. Lục thị đại tiểu thư đến. Bầu trời phía trên, từng tòa to lớn phi thuyền tạo thành hạm đội chậm rãi tiến vào huyền vân giới. Chính là Lục thị nhất tộc đưa hôn đội ngũ. Có thể thấy được lần này đồ cưới hùng hậu. Trúc Kỳ Phong ánh mắt lộ ra một tia thống khổ. Hắn biết rõ, Lục Thanh Nhi ngay tại trong đó một tòa phi lâu. Nhưng là lập tức, Trúc Kỳ Phong trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Thân hình chậm rãi biến mất. Tần Đình, ngày mai chính là tử kỳ của ngươi nhỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.